Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, nhiệt tình, không biết có phải không là kia hồ huyết có cái gì tác dụng phụ. Nhìn chằm chằm người trước mắt, Minh Mị cảm thấy tâm linh của chính mình nhận đến đánh sâu vào. Này vẫn là nàng cái kia cấm dục ca ca sao? Minh Triệt thấy nàng sững sờ bộ dáng, không khỏi cười lắc lắc đầu. Xoay người kéo ra lẫn nhau khoảng cách, nam nhân phục lại trở nên đứng đắn đứng lên. Khối này khăn tay là ngươi thêu sao? Nhiễm huyết khăn chính giữa thêu một đóa bỉ ngạn hoa, giác thượng còn có một minh tự. Kia đóa hoa đường may tinh mịn, trông rất sống động, gọi người khó mà tin được sẽ là xuất từ Minh Mị tay. Khả trong thiên hạ hội thêu bỉ ngạn hoa, chỉ sợ cũng chỉ có nàng một cái. Ngươi thêu công khi nào thì trở nên tốt như vậy? Nhíu nhíu mày, Minh Triệt nhớ được muội muội ở nữ hồng phương diện một điểm tạo nghệ cũng không có. Nhà khác khuê tú buồn ở trong phòng học tập cầm kỳ thư họa, pha trà thêu hoa, nàng liền chạy đi dạo kỹ quán uống hoa tửu, gặp chuyện bất bình đánh đánh giết giết, chiếp môi, không dám nói cho hắn biết bản thân là vì thêu giả y luyện ra. Liền xả cái dối nói. Trong cung rất nhàm chán, ta liền đi theo cô cô nhóm học một chút, thêu tốt là mần ni chỉ là ta nghĩ đến ngươi không thích. Bỉ ngạn hoa, nàng nhân kia hoa bị thương ánh mắt sau sẽ lại không dám đến gần rồi. Khả sau này không biết như thế nào, theo thế gian đâu dạo qua một vòng sau, không ngờ không chán ghét như vậy, trong phủ lại không có gì đừng gì đó có thể thêu. Có thể đại biểu Minh gia cũng liền chỉ có này thôi, nàng quả thật từng hận không thể đem hoàng. Tiền 10 dặm yêu hoa tất cả đều một phen hỏa thiêu. Khả như không phải là bởi vì này hoa, làm sao ngày sau sau cùng Thôi Ngọc quen biết đâu, ca ca không phải không thích bỉ ngạn hoa sao. Ngày khác ta cho ngươi thêu cá biệt đi, đưa tay muốn đem cái kia khăn cầm lại đến. Đối phương nhưng không tính toán hoàn trả đi. Khác là muốn thêu, nhưng này điều ta cũng muốn lưu lại, hắn muốn dùng nó ngày ngày nhắc nhở bản thân. Chớ để bởi vì nhất thời xúc động bị thương nàng, huống chi chẳng sợ hắn lại chán ghét bỉ ngạn hoa, nhưng chỉ cần nhất nghĩ vậy là hắn mị nhi cho hắn. Núi đao biển lừa, cũng vui vẻ chịu đựng, lại cho ta thêu kiện quần áo đi, lưu lại một câu. Minh Triệt xoay người rời đi, Minh Mị xem ca ca bóng lưng. Nhụt chí dường như nằm trở về trên giường, quần áo không phải tốt như vậy thêu, nàng gần nhất minh giới thế gian tới tới lui lui chậm trễ không ít thời gian. Bản thân giả y còn chưa có thêu hoàn, hiện tại lại nhiều một khác hạng nhiệm vụ, nếu là kêu Thôi Ngọc biết bản thân cấp ca ca thêu quần áo. Chỉ sợ tính tình lại tốt cũng muốn trở mặt thôi, sáng quắc phụ vừa nhìn thấy trở lại Nam Huân Điện Minh Mị. Cao hứng nước mắt đều phải rơi xuống, cũng bất chấp cái gì chủ tớ chi lễ, tiến lên đã đem nàng ôm lấy, công chúa Chăn Chăn cùng Vân Hề cũng vui vẻ không được. Lôi kéo nàng líu díu hỏi lần này lại gặp cái gì mạo hiểm sự tình. Đem ở Độ Sóc Sơn chuyện đã xảy ra nói cái đại khái. Minh Mị ôm lò sưởi tay hoa ở cầm tú gối mềm lý nói. Trong cung đâu, có chuyện gì phát sinh sao? Nàng ly khai nửa năm có thừa, thật muốn biết phụ vũ bên kia hay không hết thảy như thường. Khác cũng chẳng có gì, Chăn Chăn giúp nàng thêm điểm trà, thở dài nói, chỉ là Lâm Xuyên công chúa chỗ kia, quý phi nương nương đang ở cho nàng nghị thân đâu, nghe vậy. Minh Mị nhíu nhíu mày, là ai ra công tử? Lắc lắc đầu, sáng quắc trả lời, này chúng ta cũng không biết. Thư Hoan Điện kia mặt vừa mới bắt đầu tuyển nhân, còn không có xác định quý phi nghĩ vài người, Lâm Xuyên công chúa một cái đều không đồng ý, vì thế hai mẹ con còn náo loạn một hồi, công chúa khóc cùng cái lệ nhân dường như, đang bị giam kín đâu, ngài luôn luôn không trở lại. Chúng ta đều lo lắng còn tiếp tục như vậy, giao hoa các kia mặt còn không biết muốn ồn ào ra cái gì phong ba đâu. Đưa tay đè tình Minh Huyệt, Minh Mị cảm thấy bản thân thật sự là đồ có tam sinh thạch. Mà ngay cả cái tơ hồng đều khiên không tốt, mặc ra cái kia tiểu hồ ly tinh chạy không nói. Hiện tại Mạnh Khương bên này cũng muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhớ tới ngày ấy bản thân ở trên người nàng thấy gì đó. Nữ tử đứng dậy nói, ta đi xem nàng, công chúa, quý phi nương nương phái như ý thủ giao hoa các, ai đều không cho tiến đâu, thon dài lông mi chớp chớp. Minh Mị ngoái đầu nhìn lại cười nói, thần tiên cũng không cho sao, hoa lệ cung thất trong vòng, xinh đẹp nữ tử chính dựa bàn không dậy nổi, trên mặt nàng trang đều khóc lem hết, ánh mắt thũng giống quả đào dường như, khả nước mắt vẫn là không ngừng. Uổng cố bên người nhân khuyên như thế nào? Mạnh Khương chính là không gật đầu. Công chúa, nương nương cho ngài chọn này vài cái công tử. Nhân phẩm gia thế, học thức bộ dạng tất cả đều không chọn. Ngài đến cùng là nơi nào không vừa lòng? Nói cho nô tỳ cũng tốt cấp nương nương đáp lời a, hợp với vài ngày. Nàng tại đây trong điện mồm mép đều ma phá, nhưng đối phương chính là cứng mềm không ăn. Trừ bỏ khóc một câu nói đều không có, mắt thấy kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đều gầy yếu. Trong lòng nàng không khỏi có chút lo lắng đứng lên, công chúa, chớ không phải là ngài ở ngoài cung có cái gì thân mật hay sao? Như là như thế này, ngài đại khả nói ra, thành cùng không thành, nô tỳ đều tận lực vì ngài đi theo nương nương tranh thủ. Được không được, lời vừa ra khỏi miệng. Mạnh Khương bỗng nhiên khóc lợi hại hơn, vốn đã mau khóc khô nước mắt phục lại như cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau. Cổ họng đều khàn khàn, cảm giác bản thân quả thực chính là bức lương vì sướng. Như ý bị nàng huyên đau đầu, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, trong điện ánh nến bỗng nhiên lung lay hạ xuống, nữ tử ngẩng đầu lên nhìn nhìn, phát hiện bốn phía cũng không dị thường. Đứng dậy phục lại tướng môn cửa sổ kiểm tra rồi một lần. Đợi cho nàng xoay người thời điểm, đột nhiên thấy phòng khách trong vòng, quần áo hồng y nữ tử chính xảo tiếu thiến hề xem bản thân. Không chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Minh Mị nhẹ nhàng thổi khẩu khí, như ý lập tức liền ngất đi. Mạnh Khương nghe thấy tiếng vang, thế này mới ngẩng đầu lên, đã nhìn đến Minh Mị trong nháy mắt. Thật giống như người chết đuối thấy cứu mạng di động mộc thông thường. Lại ủy khuất lại vui sướng. Trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Miệng nhất biết, càng thu không được nước mắt. Tốt lắm, đừng khóc thôi. Ta đây không là đã trở lại sao? Đi qua thay nàng xoa xoa mặt. Thở dài nói, nhìn một cái. Ta nếu là lại muộn một lát, ngươi chỉ sợ cũng muốn tương tư thành thật. Chạy tới Thái Sơn phủ tìm ta thôi. Biết nàng ở lấy bản thân trêu ghẹo, Mạnh Khương nức nở nói. Ngươi không trở lại, hắn cũng không đến, liền lưu ta một người ở chỗ này. Tỷ tỷ, mẫu phi liền muốn đem ta gả cho người khác, cái kia đầu gỗ liền một chút phản ứng đều không có sao. Ngươi không phải nói hắn không có người trong lòng, chỉ cần ta nhiệt tình một điểm, có thể đem hắn bắt sao? Nàng đã đủ vừa lòng, nhiệt tình, đến cùng còn muốn thế nào tài năng thành công đâu, liền hôn một cái mà thôi, cũng không phải ngủ hắn, không bằng ngươi thử lại thử, có lẽ đến khi đó hắn liền luyến tiếc không đúng ngươi phụ trách. Thiếu nữ mặt đằng liền đỏ lên, chiếc môi ngại ngùng hồi lâu, mới thốt ra một câu nói đến, nhưng là tỷ tỷ. Ta không biết muốn thế nào ngủ ạ ẩn từ một nơi bí mật gần đó nam nhân 10 ngón dần dần thu nạp. Thành quyền, hắn cho rằng đối phương có cái gì hảo biện pháp an ủi Mạnh Khương. Lại không nghĩ rằng nhưng lại ra như vậy một cái siêu chủ ý. Chậm rãi đi ra, quỷ quái con ngươi đen híp lại trầm giọng nói. Đế cơ gần nhất, thật đúng là hảo giúp người thành toàn ước vọng a. Hết chương.